Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462. Chương 462. Đại sắc phong. Nào ngờ, ngay tại Thái Hư Tông Thái Thượng Trưởng Lão hướng tầng trời 33 đánh ra thần bí phù thời điểm. Tầng trời 33 nơi nào đó tiên sơn đỉnh núi. Thiên cơ lưu chuyển, một khối tương tự với bóng mặt trời đồ trôi lơ lửng ở giữa không trung. Thỉnh thoảng còn tản ra ngũ thải thần mang, hết sức huyền diệu. Lúc này, có hai đạo thân ảnh, tối sầm một trắng đang đánh cờ. Bọn họ bị phối hợp độn khí bao vây, người ngoài căn bản không cách nào thấy rõ bộ dáng của bọn họ. Xem phía dưới động tĩnh, hẳn lại bắt đầu, dừng lại chốc lát, đặt cờ, thân ảnh màu trắng ngưng tiếng mở miệng, coi như hẳn là lần thứ 10 liền đi. Thân ảnh màu đen đi theo đặt cờ, không sai, trước mặt nó lựa ra 9 vị sắc phong người mới tiến vào tầng trời 33 liền bị những tu sĩ khác cho. Tóm thâu thức hải, suy nghĩ một chút cũng phải buồn cười. Cho nên, không cần lo lắng, thứ 10 vị định trước cũng là cái kết quả này. Thân ảnh màu đen thanh âm không có bất kỳ gợn sóng. Lần nữa đặt cờ, lại liền xếp đặt đếm tử. Thân ảnh màu trắng nói lần nữa, trong giọng nói nhiều vẻ bất mãn còn có khinh thường. Người nói tầng trời 33 thiên đạo tại sao phải làm cái gì đại sắc phong? Còn nghĩ mình vĩnh cửu huyễn hóa thành một khối ngọc bài. Ha ha, rất đơn giản, nó muốn trấn áp hết thảy. Đáng tiếc chúng ta quá mạnh mẽ, cho nên hắn phải tìm một cái tu sĩ tới lật đổ tất cả. Buồn cười, coi như tương lai nó tìm tu sĩ thành công thì đã có sao. Toàn bộ tầng trời 33 đem sẽ trở thành là tu sĩ kia. Nó có thể được chỗ tốt gì? Phỏng đoán chỉ là vì tranh năm đó vậy một hơi mà thôi. Thân ảnh màu đen hiếm có cười nhạt. Hiển nhiên, rất lâu sau đó trước kia, hai người bọn họ và tầng trời 33 thiên đạo có cực kỳ bí ẩn qua lại. Hả giận, coi như là hả giận vậy, tìm một ít dáng dấp giống như tu sĩ mới được. Kết quả thế nào? Trước mặt chín mới bước vào tầng trời 33 liền bị cho là phân bón. Cười nhạt, thân ảnh màu trắng ý diễu cợt càng hơn từ trước. Tu sĩ bước vào linh thức hóa mưa cảnh giới sau đó. Tu hành phương thức đã cùng trước lớn không giống nhau. Muốn tăng lên nữa cảnh giới chỉ có một phương pháp. Đó chính là cắn nuốt hết cùng cấp bậc tu sĩ thức hải. Như vậy mới có thể để cho mình thức hải hơn nữa lớn mạnh. Dĩ nhiên, chiếm đoạt có chút thiên linh bảo cũng có thể lớn mạnh mình thức hải. Thế nhưng chủng thiên linh bảo cực kỳ thưa thớt. Cho nên có thể không đáng kể. Như vậy tu hành phương thức tạo cho tầng trời 33 hết sức tàn khốc quy luật sinh tồn. Cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm nhỏ, hơi lơ là cũng sẽ bị thân tử đạo tiêu. Làm phân bón không phải tốt hơn sao? Ha ha, phỏng đoán không bao lâu cái này thứ 10 vị chỉ sợ cũng sẽ không chịu được cô quạnh muốn lặng lẽ leo lên tầng trời 33. Lặng lẽ leo lên tầng trời 33, lấy hắn thực lực tạm thời sợ không được. Tầng trời 33 không linh thức hóa mưa cấp tu sĩ khác không được vào. Không được, vậy thì thả mở một cái chỗ rách. Chỗ rách buông ra há chẳng phải là liền những cái kia 9 đường dành cho người đi bộ tôn vậy có. Thể đi vào tầng trời 33, như vậy thứ nhất. Ngươi không phát hiện tầng trời 33 bây giờ quá thiếu phân bón sao? Cũng phải, chuyện này ta đi an bài. Ngoặc kép, chỉ như vậy, bên dưới trò chuyện. Thẳng đến hồi lâu, một bàn cờ mới miễn cưỡng kết thúc. Đúng rồi, Khương gia lão tổ Khương Thượng gần đây thật giống như đột phá đến thức hải hóa điền đỉnh cấp cảnh. Giới, là thời điểm gõ một cái. Đứng dậy. Thân ảnh màu trắng dám muốn xoay người lúc rời đi, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Đây là tự nhiên, ở tầng trời 33, trừ ta ngươi hai người, tuyệt đối không thể có cái thứ ba tu sĩ bước vào đan điền hóa giới cảnh. Được, ngoặc kép, không nói thần bí tầng trời 33 như thế nào. Nói sau 32 tầng trời, theo Đại Chu Hoàng Thành cường thế xuất hiện, thiên tài thi đấu lâm vào một cái trước đó chưa từng có cục diện khó xử. Quá nhiều tông môn trưởng giáo lại là rối rít biểu thị không muốn tham gia nữa thi đấu. Trực tiếp muốn lui thi đấu. Nguyên lai, ở Khương Vô Nhai cùng Khổng Khâu cùng rằng co công phu. Dưới đài, đại danh đỉnh đỉnh thiên kiêu Ngạo Tuyết lại là bị Đại Chu Hoàng triều đời hai thiên kiêu cho ngược. Một lần, cái này cũng chưa tính. Mặc Môn, Hạo Nguyệt Tiên Thành tham gia thi đấu thiên tài các ngươi cũng không cam chịu yếu thế. Rối rít ra tay đối mặt Thái Hư Tông uy tín lâu năm đệ tử. Phải biết, những cái kia uy tín lâu năm đệ tử đã tu hành không biết nhiều ít năm tháng. Thực lực từ thì không cần nói. May là như vậy, Mặc Môn cùng Hạo Nguyệt Tiên Thành những thiên tài cũng cùng bọn họ đánh được khó phân nan giải. Một chút xa sút hạ phong, thấy một màn này, những tông môn khác trưởng giáo không nhịn được tuôn ra thô tục. Như thế tới một cái còn đánh giám à? Bọn họ môn hạ đệ tử phần lớn đều là một bước đạo tôn đỉnh cấp. Đụng phải những thứ này yêu nghiệt, không thể nghi ngờ chỉ có bị gọt phần. Theo thi đấu lui cuộc so tài tông môn càng ngày càng nhiều. Sắc mặt tái xanh Khương Vô Nhai và Thủy Nguyên Bạch đành phải tuyên bố thi đấu tạm hoãn 3 ngày. 3 ngày sau lại cử hành. Lúc này, Hạo Nguyệt Tiên Thành chỗ ở đại điện bên trong. Cơ Huyền một đám dưới quyền huynh đệ đều ở đây. Trên đài cao đã gây ra lớn như vậy động tĩnh. Khổng Khâu và Mặc Địch đã không cần phải ở kiêng kỵ. Dưới mắt là nếu là 32 tầng ngày tông môn đều biết Hạo Nguyệt Tiên Thành. Mặc Môn, Đại Chu Hoàng Thành ba phe thế lực là người một nhà. Gặp qua Đại Hoàng Tử. Sau khi đứng vững, trừ Cơ Huyền, tất cả bề tôi đều là đối với đã đứng ở Cơ Huyền bên người Thiếu Khanh khom người một bái. Cái này một bái là dựa theo Đại Chu Hoàng triều quy củ tới. Thiếu Khanh thân là Đại Hoàng Tử, là trừ Cơ Huyền ra nhất có tư cách tiếp nhận một cái xá này. Ta, chư vị mau mau xin đứng lên. Thấy vậy, Thiếu Khanh vội vàng đáp lễ. Nói về, hắn bị Lý Nhĩ mang về đại điện sau đó thấy nhà mình phụ thân ở một chớp mắt kia. Quá nhiều đứt quãng trí nhớ nhất nhất hiện lên liền lãnh ra. Vì vậy, phụ tử nhận nhau, thuận lợi thành chương. Dĩ nhiên, Tây Thi cũng không tại nơi này. Nếu không định sẽ ôm đầu khóc lóc một phen. Bây giờ, Thiếu Khanh đã bắt đầu từ từ thích ứng mình thân phận mới. Đại ca, đầu châu núi những trưởng lão kia đã giam giữ đi trước Thiên Chu Sơn. Không ngại chúng ta đi trước đã qua gặp qua mẫu thân đại nhân. Bên này giao cho phụ thân. Thi lễ sau này, Cơ Hạo đứng dậy, nhà mình đại ca có thể trở về tới. Hắn so người bất kỳ cũng vui vẻ. Không có biện pháp. Cơ Hạo đã sớm muốn đi ra ngoài sông sáo, bây giờ thật vất vả trở về một cái cột trụ, làm sao có thể thả qua. Cái này, phụ thân, nghe vậy, Thiếu Khanh xoay người nhìn về phía Cơ Huyền. Đi đi, đầu châu núi những trưởng lão kia ngươi xem xử trí chính là. Đúng rồi, ngươi sư tôn châu Hán vậy biểu thị nguyện ý trở thành ta Đại Chu Hoàng Thành một phần tử. Sau này hắn ngay tại thủ hạ ngươi làm kém. Gật đầu, Cơ Huyền vẫy tay biểu thị đồng ý. Lão đại và lão nhị tính cách khác hẳn. Lão nhị nhận ta là không trông cậy nổi, chỉ có thể dựa vào lão đại. Phụ thân, khom người, Thiếu Khanh mang Cơ Hạo, Tiêu Hán cùng rời đi đại điện. Bệ hạ, tiếp theo chúng ta làm thế nào? Là cùng những thứ khác thánh chủ vẫn là. Trong điện không có người ngoài, Trang Chu dẫn đầu đứng dậy, Hoàng Thành không ra đời thì lấy, vừa ra đời nhất định có động tác lớn, ngươi cùng tiếp tục chờ đợi, 32 tầng thiên tạm thời giao cho đạo chủ trấn giữ. Lấy đào tạo Thiếu Khanh làm mục đích, cô đi trước đi tầng trời 33 hỏi dò một phen. Trầm tư,